Thiếu phu nhân vô lại. Chương 443, Minh Tinh thiếu gia, người đàn ông xa xỉ, 18. Góc truyện audio.com. Dịch Thiền khẽ cười cười, nụ cười cực kỳ thanh nhã. Bạc Sủng Nhi nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền bất chợt hét lên, ôm Dịch Thiền, liền hướng trên mặt của anh hôn hôn hai cái. Sau đó tựa vào trên bả vai Dịch Thiền, lòng tràn đầy vui mừng nói: "Dịch Thiền, em biết ngay, anh đối với em tốt nhất, anh vừa xuất hiện, em liền chuyện gì cũng không có. Thành thật khai báo, anh đi tìm chú Tần Thích học tập, rốt cuộc đã học bao lâu? Có phải từ rất sớm lúc trước anh đã đoán được em nhận được tin tức kia sẽ nổ súng hay không? Cho nên bí mật luyện tập thật lâu, anh không có tài như vậy, có được hay không? Anh nào biết đâu rằng em dám nổ súng, nếu anh biết em sẽ làm vậy, anh đã không nói cho em." Dịch Thiền đỡ chán, cuộc đời này chuyện tính sai nhất cũng chỉ như thế này thôi. Vì để cho cô cao hứng phấn chấn, ai ngờ kết quả lại chọc loạn hơn. Suýt nữa anh bị đám người tập đoàn Bạc Đế kia làm khổ chết. May là anh ở thời khắc mấu chốt nghĩ ra cái biện pháp này. Nếu không đến bây giờ, cũng không biết náo thành dạng gì. Nếu như Bạc Sủng Nhi thật sự bị giam ở Tịch Gia rồi. Như vậy nếu muốn đưa về, sẽ rất khó rồi. Hơn nữa đó là quân khu. Tập đoàn Bạc Đế đi ép cường đại, cũng không có thể thật sự cùng quân khu cứng đối cứng khai chiến đi. Biện pháp duy nhất, chính là để cho người Tịch Gia đến địa phương Bạc Gia bọn họ. Bởi vậy, là có thể trao đổi điều kiện, hai bên cùng lùi một bước. Sau, Bạc Gia nói lời xin lỗi, chuyện cũng giải quyết được rồi. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, anh mới suy nghĩ một cái biện pháp như vậy. Về phần những kỹ thuật tiêu độc băng bó gì đó, anh mới vừa học, bên lái xe bên học, học xong rồi liền đem chú Tần Thích đuổi xuống xe, đại khái 3-4 phút đi. 3-4 phút, Bạc Sủng Nhi lần này không mở miệng nói chuyện. Cô biết, Dịch Thiền anh không phải là người. Bên lái xe bên học, còn chỉ học 3 phút đồng hồ. Kia Trác Mác thì sao? Trác Mác, 3 năm trước đã chết. Bất quá bệnh viện kia không công khai, sợ ảnh hưởng danh dự, cho nên mới nói ông tạm thời về hưu, lại còn chữa bệnh như thường. Dịch Thiền cười, đem một cái bí mật bệnh viện đơn giản để lộ ra ngoài. Làm sao anh biết? Bạc Sủng Nhi nhíu mày, tò mò tiếp tục hỏi. Nha, anh xâm nhập vào hệ thống của công ty bọn họ dình coi một chút mà thôi. Dịch Thiền tự nhiên nói, cách chương.